Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Vụ Thảo. Tất cả mọi người đồng thời miệng phun thơm ngát, trừ Diệp Hải ở ngoài. Tất cả mọi người đầu óc đều chớp qua một nghi vấn. Cái kia chính là mình có hay không đắc tội qua ba tắc tây. Ba tắc tây này rõ ràng chính là mang theo trả thù tính chất. Người tinh tường cũng nhìn ra được. Mọi người chuẩn bị. Diệp Hải Tâm biết rõ ràng. Ba tắc tây điều này là bởi vì hắn cho nên mới không có chút nào mềm tay. Nhưng hắn không thể nói ra được. Chỉ là nhường mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Oanh! To lớn sóng biển cuồn cuộn mà đến. Rất mau đem 10 người nhấn chìm ở sóng biển bên trong. Không nhìn thấy bóng người. Uy, tiểu nữ oa, tiểu bò cạp, các ngươi có chưa từng thấy một người? Một đạo thanh âm non nớt vang lên. Băng đế cùng tiết đế đồng thời dừng bước lại. Cảnh giác nhìn mặt sau đuổi theo. Một cái mọc ra mặt người. Toàn thân đỏ đậm dài hơn một xích tiểu long. Tấm kia mặt người rất là non nớt. Xem tướng mạo có điều 10 tuổi khoảng chừng. Tiết đế lông mày cau lại. Nói, ngươi là ai? Tiểu Long mở to ánh mắt đen láy. Nói, liền hỏi thăm người mà thôi. Không cần thiết đào sâu vấn đề đi. Nơi này là khoảng cách Hãn Hải Thành, bên ngoài ngàn dặm một tòa vùng duyên hải thành nhỏ. Tiết đế cùng băng đế còn đang du lịch đại lục. Chợt bị một con chưa từng gặp hồn thú gọi lại. Hơn nữa này con hồn thú dĩ nhiên liếc mắt là đã nhìn ra các nàng bản thể. Tiết đế phát hiện, người chung quanh phảng phất không nhìn thấy này con màu đỏ thẫm tiểu long. Đi dạo phố vẫn còn ở đi dạo phố. Bầy sạp còn ở bầy sạp. Không có một người đối với nó biểu hiện ra hiếu kỳ. Tiết đế trầm ngâm một hồi. Nói, ngươi muốn nghe được người nào? Màu đỏ thẫm tiểu long lộ ra nhân tính hóa vẻ mặt. Ngoẹo cổ suy nghĩ một chút. Nói, một cái rất đặc biệt nam tử. Ân. Hắn nên rất tuấn tú, rất tuấn tú. Thiên phú cũng phi thường cao. Nói như thế, chỉ cần hắn ở, vậy thì là đoàn người tiêu điểm. Người sẽ không tự giác bị hắn hấp dẫn. Chấm ngoặc kép, tiết đế nhíu mày lại. Nói, ta chưa từng gặp người như vậy. Màu đỏ thẫm tiểu long miêu tả quá mức mơ hồ. Rất tuấn tú là nhiều soái. Thiên phú rất cao là cao bao nhiêu? Tuổi bao lớn, mũi. Mắt miệng dung mạo ra sao đều không nói. Ai biết nó muốn tìm là người nào? A, chấm ngoặc kép, màu đỏ thẫm tiểu long trên mặt vẻ mặt một độ. Cong cong miệng, nói, ta đi tinh đấu đại xâm lâm. Hỏi thật nhiều hồn thú đều nói chưa từng thấy. Tiểu hắc long cũng nói chưa từng thấy. Các ngươi hẳn là cực bắc chi địa hồn thú đi. Các ngươi đều sống mấy trăm ngàn năm. Đều chưa từng thấy hắn. Nhường ta đi nơi nào tìm a? Nghe vậy, tiết đế vẻ mặt hơi động. Nói, người muốn tìm, là nhân loại vẫn là hồn thú. Màu đỏ thẫm tiểu long do dự một chút. Nói, nên, là nhân loại đi. Chấm ngoặc kép, nên, tiết đế không nói gì nói. Nếu như là nhân loại, ta kiến nghị ngươi đi thế giới nhân loại hỏi một chút. Hồn thú tuy rằng sống thời gian rất dài. Nhưng thấy qua nhân loại không hề nhiều. Dù cho là nhìn thấy nhân loại, cũng phần lớn chết ở chúng nó trong tay. Chấm ngoặc kép, hà, màu đỏ thẫm tiểu long con ngươi sáng ngời. Nói, ta làm sao liền không nghĩ tới đây. Tiểu nữ oa, ngươi rất thông minh. Tiết đế khóe miệng giật giật, không nói gì. Sau khi nói xong, màu đỏ thẫm tiểu long liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Các loại màu đỏ thẫm tiểu long biến mất sau khi tiết đế mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy đối mặt màu đỏ thẫm tiểu long thời điểm, nàng có loại bị ép không thở nổi cảm giác. Nếu như không phải đối phương chút nào khí thế không lộ, e sợ nàng căn bản là không có cách chính thường nói. Băng đế thấy màu đỏ thẫm tiểu long biến mất, không nhịn được nói, vừa mới cái kia, chấm ngoặc kép, tiết đế gật gật đầu. Cho nàng một cái khẳng định đáp án. Chỉ ít trăm vạn năm trở lên. Băng đế hít vào một ngụm khí lạnh. Nói, thế gian dĩ nhiên thật sự có trăm vạn năm trở lên hồn thú. Tiết đế lắc lắc đầu. Không có đáp lại. Nàng cảm giác, con kia màu đỏ thẫm tiểu long, e sợ không cũng chỉ có trăm vạn năm. Đúng rồi, chúng ta trước gặp phải cái kia đi cực bắc chi địa xem cực quang người trẻ tuổi. Không phải là dung mạo rất soái, thiên phú cũng rất cao. Băng đế bỗng nhiên nói, tiết đế đôi mi thanh tú vẩy một cái. Nói, còn giống như thực sự là, bên cạnh hắn ba tên nữ tử tất cả đều là tuyệt sắc phong thái. Thiên phú cao, rất tuấn tú, rất hấp dẫn người ta. Cùng cái kia màu đỏ thẫm tiểu long miêu tả giống như đúc. Các loại hai người phản ứng lại thời điểm, màu đỏ thẫm tiểu long sớm đã biến mất. Băng đế trầm mặc một chút, nói, tính, đấu la đại lục nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Bọn họ luôn có gặp gỡ cơ hội. Dừng một chút, băng đế nhìn về phía tuyết đế. Nói, ngươi, thật sự phải làm như vậy. Tuyết đế bước chân, chậm rãi đi về phía trước. Vừa đi vừa mở miệng nói. Phải đợi hắn có năng lực chịu đựng trăm vạn năm hồn hoàn thời điểm lại nói. Băng đế nói, cái kia vì sao không phân biệt hiến tế cho hắn. Nói như vậy, căn bản không có nguy hiểm. Tiết đế khẽ cười một tiếng, nói, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Băng đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, màu đỏ thẫm tiểu long ra thành, tự lẩm bẩm, vừa nãy cái kia hai con hồn thú rất thú vị, lẫn nhau tính rất hợp, nếu như có thể thông qua loại phương thức nào đó dung hợp đến đồng thời, e sợ có thể phát huy ra trăm vạn năm hồn thú uy lực. Có điều sao, ở trước mặt ta còn chưa đủ xem. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, màu đỏ thẫm tiểu long nhìn trái phải phương hướng, do dự một chút, tự nói, ba ba nhất định sẽ hướng về phồn hoa chỗ đi, biển rộng không người nào, hắn chắc chắn sẽ không đi, ân, cái kia tuyển bên phải, dứt lời, màu đỏ thẫm tiểu long vẫy đuôi một cái, bóng người một cơn chấn động, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, 4 tháng sau. Sóng giữ tuyệt cảnh lại nhiều bay lên một cái cột, ngay ở Diệp Hải phía sau, Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch bên cạnh, Hồ Liệt Na đón gợn sóng, đứng ngạo nghễ ở trầm ngân trụ lên, chịu đựng to lớn làn sóng đánh. Hồ Liệt Na là nửa tháng trước thông qua đệ nhị khảo, sau đó nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi, liền trực tiếp qua đây tiến hành đệ tam khảo. Diễm cùng Tà Nguyệt hai người, đã theo không kịp tốc độ của nàng. Hồ Liệt Na thật sự liền như là không biết mệt mỏi như thế. Dù cho là vừa mới bắt đầu chịu đựng sóng biển đánh ra. Mỗi ngày chờ ở trầm ngân trụ lên thời gian. Cũng có tới 6 tiếng trở lên. Hiện tại Diệp Hải bên này. Qua 4 tháng, có thể mỗi ngày chịu đựng 6 tiếng trở lên sóng biển đánh ra. Cũng có điều chỉ có Diệp Hải, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh 5 người mà thôi. Có điều, Hồ Liệt Na sau khi đến, tối thiểu để những người khác oán giận âm thanh nhỏ đi rất nhiều. Trước đây là chỉ có Diệp Hải có thể mỗi ngày kiên trì 12 tiếng trở lên. Hiện tại, hết thảy mọi người ở cắn răng kiên trì. Bởi vì chịu đến Hồ Liệt Na kích thích, Hồ Liệt Na vừa tới mấy ngày trước. Chỉ cần Diệp Hải không xuống, nàng liền vẫn đứng ở Diệp Hải mặt sau, chịu đựng gợn sóng xung kích. Diệp Hải tâm bên trong nhất thời bay lên đùa cợt tâm tư của nàng. Ở ngày thứ 5 thời điểm, đứng ở trầm ngân trụ lên, vẫn đợi 24 giờ. Kết quả, Hồ Liệt Na cũng mạnh mẽ theo Diệp Hải kháng 24 tiếng. Sau đó, liền hôn mê bất tỉnh. Sau khi, Hồ Liệt Na liền bị sốt, tu dưỡng 5 ngày mới khôi phục như cũ. Có điều tự lần kia sau khi... Tất cả mọi người con mắt bên trong đều nhiều hơn một phần nghiêm túc. Nhìn Hồ Liệt Na ánh mắt bên trong, cũng nhiều hơn mấy phần tôn trọng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.